Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 91 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy thì đi thôi, thật vất vả em mới đến Yến Kinh một chuyến, dù sao cũng phải đi dạo ở đây một vòng mới được. Nói xong, Lâm giật mắt tay đón một chiếc xe, hai người cùng nhau lên xe. Đi SKT. U, nghe giọng của cậu thì hẳn là người bên ngoài đúng không? Tài xế nói bằng giọng thủ đô. Lâm giật gật gật đầu, xem như đáp lại. Nghe đồn tài xế Yến Kinh đều có tài ăn nói, hiện tại Lâm giật coi như là đã được lĩnh giáo. Nhìn ngoại hình này của cậu vẫn rất có thể, đến nơi đó ứng tuyển, nói không chừng còn có thể thành công. Tôi sao lại thành đi ứng tuyển rồi? Chẳng lẽ tôi không thể đến đó tiêu phí sao? SKP chính là trung tâm mua sắm đắt nhất toàn Trung Quốc. Người địa phương như chúng tôi cũng không có mấy người có thể đi dạo ở đó. Hai người đừng nói đùa với tôi nữa. Vậy, đồ ở SKP đều trên triệu sao? Lời nói này là có ý gì? Đồ có đắt đi nữa thì cũng không có hơn triệu đâu. Lâm giật kiểm tra số dư còn lại trong máy, hiện lên một con số lớn, khiến cho tài xế nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thậm chí cảm thấy mình bị hoa mắt. Anh không biết cậu ta rốt cuộc là ai, nhưng cũng đủ để tiêu xài tại SKP. Mà lại đừng nói là dùng tại SKP, cho dù dùng để đặt cọc mua nhà ở Yến Kinh cũng đủ. Ngài ngồi vững chút, tôi sẽ lái nhanh, không làm chậm trễ thời gian của các người nữa. Nửa giờ sau, Lâm giật lái xe đến cửa SKP. Nhìn trung tâm mua sắm trước mặt, Ngô Phi Dược bị giật nảy mình. Tiểu Dật, nơi này hình như rất đắt. Cũng không rẻ. Lâm giật nói. Em dâu anh lúc đến đây công tác thì đều mua đồ ở đây. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Ngô Phi Dược nói. Đây cũng không phải là nơi cho tiểu dân như chúng ta tới. Không sao cả, cứ yên tâm mà dạo. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Tuy em không phải là rất giàu, nhưng tới chỗ như này đi dạo một vòng, vẫn là không thành vấn đề. Gần đến cuối năm, người đến trung tâm mua sắm cũng nhiều hơn. Hai người vừa đến trung tâm mua sắm, trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Một người lớn lên giống như minh tinh, vô cùng đẹp trai, bên người lại có một dân công đi theo. Dạng phối hợp này đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tiểu Dật, thứ này quá đắt. Ngô Phi Dược run rẩy nói. Anh từng nghĩ 100.000 tệ này, có thể mua không ít thứ, nhưng anh vừa mới xem người ta bán một cái bật lửa 120.000, thật là mắc muốn chết, như vậy ai có thể mua được chứ? Vẫn được, tuy rằng đắt một chút, nhưng chất lượng lại rất cao. Lâm Dật cũng nhìn bốn phía, cho dù quy cách của quảng trường thời đại cũng rất cao, nhưng so với SKP thì hình như vẫn có một chút chênh lệch. Còn mẹ nó người đế đô đúng là biết hưởng thụ a. Đi thôi, mình đi mua hai bộ quần áo. Lâm Dật nói, kể dù nói thế nào thì cũng sắp bước sang năm mới rồi, phải ăn mặc thật chỉnh tề. Vậy sao được, tốt xấu gì anh cũng là anh trai em. Sao có thể dùng tiền của em được? Mấy cái suy nghĩ của này của anh nên bỏ đi thôi. Lâm Dật cười ha hả nói. Năm đó lúc em đánh nhau, anh đã ra mặt cho em không ít lần, hiện tại em kiếm được ít tiền, dù sao anh cũng phải cho em một cái cơ hội để biểu hiện chứ, có phải không? Em, tên nhóc này. Ngô Phi Dược cười nói, nhưng lại hốc mắt đỏ bừng. Đi thôi. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Ngô Phi Dược. Có mấy lời không cần phải nói quá nhiều, hai người đều hiểu. Lâm Dật không nghiên cứu gì nhiều về những thứ như thời trang, chỉ biết một số thương hiệu, liền dẫn Ngô Phi Dược tới Armani, chuẩn bị phối một bộ quần áo. Tiên sinh, thật xin lỗi, nơi này của chúng tôi không tiếp đãi người dùng bình thường. Không tiếp đãi người dùng bình thường. Lâm Dật nhìn nữ nhân viên cửa hàng, để cô thấy tôi lớn lên như vậy giống bình thường sao? Không giống, rất đẹp trai. Vậy anh của tôi thì sao? Anh ấy không được. Nữ nhân viên cửa hàng nói ra. Nếu như anh ấy mặc đồ như vậy vào trong tiệm của chúng tôi thì sẽ ảnh hưởng đến thể nghiệm mua sắm của những khách hàng còn lại, cho nên tôi không thể để các người vào được. Đương nhiên, nếu như một mình anh vào thì có thể. Mấy người trong tiệm cũng cười rộ lên. Nghe giọng của bọn họ liền biết là từ nơi khác tới, đoán chừng cũng không biết SKP là chỗ nào đâu. Nữ nhân viên cửa hàng ché nồ nói. Tôi cảm thấy khá là đáng tiếc cho chàng trai anh Tuấn kia, tôi không chịu nổi khi thấy người đẹp trai như vậy bị mất mặt. không còn cách nào khác, nơi giống như SKP đây là nơi mà con người giá trị 10 triệu còn không dám tới, bọn họ quả thực không đủ tư cách đi dạo ở chỗ này. Nếu như Lâm Dật tới một mình vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì có ưu thế là giá trị nhan sắc, có khả năng còn sẽ được đối đãi đặc biệt. Nhưng người bên cạnh anh, Ngô Phi Dược thì lại khác. Anh ta ăn mặc như vậy, không ai nguyện ý để cho người như anh ấy tiến vào cả. Lâm Dật nhìn nữ nhân viên cửa hàng, kẻ nói trắng ra là chính là mắt chó coi thường người khác đúng không, mặt không đẹp thì không cho vào. Tiên sinh, xin chú ý thái độ nói chuyện của ngài, nếu không tôi sẽ gọi bảo an. Anh Lâm. Lâm Dật còn muốn lên tiếng, chợt nghe có người gọi mình từ phía sau. Nhìn lại, phát hiện là Trần Nghiên đã lâu không gặp, bên cạnh cô còn có một nữ sinh nhìn cũng rất là quen mắt, hình như là đàn chị của cô, Cố Nam Chi. Trời à, đúng thật là anh Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật, Trần Nghiên vừa mừng vừa sợ. Anh Lâm, anh đến Yến Kinh sao không gọi điện thoại trước cho em sẽ tiếp đón anh thật tốt a. Cũng không phải là đại nhân vật gì, tiếp cái gì mà tiếp. Trần Nghiên híp mắt cười rộ lên, thì chị em có biết anh đến Yến Kinh không? Ngạch. Lâm Dật dừng một chút, nghe ý của Trần Nghiên, đoán chừng là Lương Nhược Hư đã về Yến Kinh. Suy đi nghĩ lại, Lâm Dật cũng hiểu rõ nguyên do trong đó. Lẽ ra lấy chức vị của Lương Nhược Hư, ngày nghỉ lễ cũng cần phải trực tại đơn vị. Nhưng trong mắt các lãnh đạo khác, thân phận Lương Nhược Hư đều là công khai, rất nhiều người đều biết. Mà hiện tại, còn là Tết M lịch, không ai dám để cô trực ban cả, cho nên cho cô trở về sớm. Lâm Dật ngầm thở dài. Vốn dĩ lần này tới Yến Kinh, cũng không có ý định để cho Lương Nhược Hư biết. Nhưng bây giờ bị Trần Nghiên phát hiện, đoán chừng không bao lâu sau, Lương Nhược Hư cũng sẽ biết. Chuyện này nếu để cho Lương Nhược Hư biết, mình đến Yến Kinh mà không nói cô ấy, đoán chừng là lại gọi điện thoại chửi mình quá phận. Thật ra là anh lén tới, muốn cho chị em niềm vui bất ngờ, cho nên em, đừng nói với cô ấy là anh tới nha, tuyệt đối đừng lỡ miệng. Không thành vấn đề, miệng em rất kín, nhưng mà... Đừng nói nữa, anh đều hiểu, nói đi, em muốn cái gì? Trần Nghiên chỉ vào cửa hàng sát vách, cái kính mắt của bọn họ thật đẹp, nhưng bán hơn 1 triệu, em không nỡ bỏ tiền mua. Lâm Dật đem thẻ ngân hàng ra, em mật mã là 6 số 0, cầm lấy quét đi. Chật chật chật, em chính là thích nói chuyện với những người có tiền giống như anh. Nhìn thấy Lâm Dật mua cho người khác kính mắt hơn 1 triệu, ánh mắt của nữ nhân viên cửa hàng Armani liền trở nên đăm đăm. Người đàn ông này rốt cuộc là có bao nhiêu tiền? Kính mắt hơn 1 triệu nói đưa liền đưa. Những người khác trong tiệm cũng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Cậu ta vậy mà lại có tiền như vậy? Nếu là như vậy, thì người mặc quần áo không chỉnh tề kia cũng chưa chắc là không thể a. Trần Nghiên không quản nhiều như vậy, hào hứng lôi kéo Cố Nam Chi đi vào tiệm kính mắt bên cạnh, chuẩn bị mua kính mắt vừa mới nhìn trúng. Tiểu Dật, đây là bạn của em à, quan hệ rất tốt sao? Mới một chút đã đưa ra ngoài hơn 1 triệu rồi. Quan hệ rất tốt. Lâm Dật cười nói. Chủ yếu là ba của cô ấy rất trâu bò, đã giúp em không ít chuyện. Vậy phải giúp em nhiều thế nào mà cần đưa lễ hơn 1 triệu thế? Không cần thiết phải vậy chứ. Hơn 1 triệu cũng không tính là nhiều, còn không đủ cho em mua chiếc xe đây. Với lại ba cô ấy là quan lớn, là nhân vật mà chỉ cần dậm chân một cái thì cả Trung Quốc đều phải rung động, duy trì tốt mối quan hệ này, đối với em cũng có chỗ tốt. Nữ nhân viên Armani lại càng thêm mộng bức. Người này là thần thánh phương nào vậy, thế mà lại quen biết cả quan lớn. Mà Ngô Phi Dược cũng đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Lâm Dật. Mấy năm nay rốt cuộc em ấy đã làm gì? Thế mà lại lăn lộn đến trình độ này. Không đến vài phút sau, Trần Nghiên cầm lấy kính vừa mới mua đi ra, có chút lúng túng nhìn về phía Lâm Dật. Anh Lâm, vừa rồi em quên hỏi, đây là bạn của anh sao? Đây là anh trai anh Ngô Phi Dược, đến nơi này mua chút đồ. Chào anh Ngô. Trần Nghiên ngọt ngào chào. Ai ghi, chào em, chào em. Mua đồ xong, Trần Nghiên trả thẻ ngân hàng lại cho Lâm Dật. Anh Lâm, các người không phải muốn mua quần áo sao, đây chính là Armani, đồ ở đây thật sự rất được. Vừa mới tiến vào, đã bị người ta đuổi ra ngoài, nói quần áo bọn anh không chỉnh tề, không có tư cách đến chỗ này mua sắm. Trần Nghiên ngẩng đầu nhìn nữ nhân viên cửa hàng một chút. Sao thế, đi bán hàng xa xỉ, liền cảm thấy bản thân mình hơn người sao? Trần Nghiên mắng. Anh Lâm, anh đừng để trong lòng, SKP là của nhà bạn em mở, việc này em sẽ giúp anh xử lý. Tiên sinh thật sự xin lỗi, tôi không phải là cố ý. Nữ nhân viên cửa hàng liên tục nói xin lỗi, để tôi không phải cố ý, hy vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội. Việc này không liên quan đến tôi, cũng không phải là tôi xử lý cô. Lâm giật nói. Nữ nhân viên cửa hàng quay đầu, lại hướng về phía Trần Nghiên nói xin lỗi. Nữ sĩ, chuyện này là tôi không đúng, hy vọng ngài có thể tha thứ cho sơ suất này của tôi. Việc này cũng không liên quan tới tôi, người sẽ xử lý cô là bạn của tôi, không phải tôi. Nói xong, Trần Nghiên lôi kéo Lâm Dật, quay người rời đi. Phiền nhất chính là những người như này, làm việc trong trung tâm mua sắm cao cấp mà cứ tưởng rằng mình đang ở thiên đường vậy. Trần Nghiên mắng, ê luôn xem thường cái này, xem thường cái kia, nhìn thấy là phiền. Bình thường thôi. Ngô Phi Dược nói, ê anh ăn mặc như vậy, không cho anh vào cũng là điều dễ hiểu. Anh Ngô, anh là anh trai của anh Lâm sao? Sao lại không có chút bá khí nào vậy? Trần Nghiên nói. Gặp phải những người có tầm mắt cao hơn đỉnh đầu kia thì phải dỗi bọn họ, phải biết giả trang. Ngô Phi Dược cười cười, ê anh chỉ là một người nghèo chí ngắn thôi. Không nghèo, không nghèo, có anh Lâm của em ở đây, anh muốn nghèo cũng khó khăn. Trần Nghiên cười hì hì nói. Nhưng anh cảm thấy, bầu không khí của Yến Kinh hình như thật sự không bằng Trung Hải, thậm chí ngay cả Quảng Châu cũng không bằng. Dưới chân Hoàng Thành đều là con cháu Bác Kỳ. Trần Nghiên nói, nghe cộng với một số phú nhị đại đi ra từ đại viện, đám người kia đúng là rất vênh váo. Giống mấy người Triệu Mặc sao? Nói như thế nào đây, vẫn là có chênh lệch. Trần Nghiên nói, đừng nhìn Triệu Mặc bị anh thu thập một trận, nhưng quả thật vẫn có chút thực lực. Người ta cũng có vốn tư bản, nhưng có không ít người, mặc dù là đi ra từ đại viện, nhưng lại không có bản lĩnh gì, tiền cũng không nhiều, chỉ biết giả bộ cứng rắn. Không nói những cái khác, chỉ con Voice Nike của anh thôi, đã có thể sánh bằng với toàn bộ gia sản của bọn họ, cũng không biết giả bộ cái gì mà giả. Trần Nghiên vừa nói vừa mắng liên tục giống như máy, nói không ngừng nghỉ. Em bớt giận đi. Lâm Dật dở khóc dở cười nói, ê sao lại oán niệm sâu như thế? Chủ yếu là em không thể a. Trần Nghiên nói. Mỗi lần gặp phải loại người này, còn phải mượn danh của cha em mới có thể trấn trụ bọn họ, không giống như chị Hạt Gạo, chỉ cần đứng đó, những người khác đều núp ra xa. Đúng rồi, anh chợt nhớ tới chuyện này. Lâm Dật nói. Yến Kinh có người tên là Vương Miện, em biết người này không? Vương Miện. Thái tử gia sao? Sắc mặt Trần Nghiên lập tức thay đổi. Hay là anh ấy chọc anh, hay là anh chọc người ta rồi? Không ai trêu chọc ai cả, em đừng nhạy cảm như vậy. Lâm Dật nói, để trước đó anh nghe anh Lương của em nhắc qua người này, liền thuận miệng hỏi thôi. Ừm. Nói như thế nào đây? Trần Nghiên nói. Tổ tiên là công thần khai quốc, gần như ở cấp bậc này, cho dù là chị Hạt Gạo của em hay là Triệu Mặc thì cũng không sánh bằng nhà bọn họ, tóm lại chính là rất mạnh. Vậy đúng thật là rất lợi hại. Lâm Dật hỏi chuyện này cũng chỉ là vì cảm thấy nhàn rỗi nhàm chán. Trung Quốc lớn như vậy, khả năng cả một đời cũng không gặp được người kia. Bởi vì có Trần Nghiên ở đây, cho nên việc mua sắm dễ dàng hơn không ít. Quần áo của Ngô Phi Dược đều là cô chọn giúp, hiệu quả phối đồ đều rất không tệ. Mà cô và Cố Nam Chi cũng mua không ít thứ, đương nhiên đều là Lâm Dật trả tiền. Một hàng bốn người rời khỏi trung tâm mua sắm. Phía ngoài trời đã tối. Anh Lâm, trời tối rồi. Trần Nghiên nói. Trời quả thực đã tối. Cho nên. Đi Đại Bảo kiếm đi. Ngô Phi Dược. Như vậy có được không? Người ta còn là tiểu cô nương. Trần Nghiên quả thực hơi nhỏ một chút, nhưng Cố Nam Chi không nhỏ. Lâm Dật nói, ê đều đến Yến Kinh rồi, nếu như không thể nghiệm qua chốn phong tình. Vậy thì sẽ thua lỗ rất lớn nha. Đúng. Trần Nghiên kéo cánh tay Lâm Dật, "Ê anh Lâm, em nói cho anh nghe, em phát hiện được một chỗ tốt, siêu xa hoa, nhưng bình thường em đều không dám đi. Anh nhanh mang em đi loanh quanh một chút, thấy em vừa mới mua hai cặp kính mát và khẩu trang này không, chính là dùng cho lúc này." Ngô Phi Dược. Cô gái ở đại thành thị đúng thật là cởi mở. Một hàng bốn người lên xe của Trần Nghiên, bởi vì cha cô cho nên xe không được tốt lắm. Một chiếc Harvard H9 rất bình thường, hơn nữa nhìn đồ vật bên trong, hình như cũng không phải xe của cô. Nhưng Trần Nghiên không có sở thích giả trang, lái xe gì đối với cô mà nói thì đều như nhau. Đúng rồi, nơi này của mấy người có bán pháo hoa không? Trên đường đến Đại Bảo Kiếm, Lâm giật hỏi. Có a, em biết người trong ngành này, anh Lâm muốn làm gì sao? Lâm giật gật gật đầu, hãy đưa 100.000 tệ, liệu có thể đưa hàng đến cửa hay không? Người khác chắc chắn là không có đãi ngộ này, nhưng anh Lâm đã mở miệng, vậy chắc chắn là có thể. Được, để bọn họ đưa đến Đại Bảo Kiếm đi. Lâm giật nói, để còn có, xe này của em tối nay cho anh mượn lái một chút. Tùy tiện lái. Nói xong chuyện chính, dựa theo dẫn dắt của Trần Nghiên, Lâm giật lái xe đến một quán suối nước nóng tên là Thủy Khỏa. Trần Nghiên và Cố Nam Chi đã chuẩn bị tốt mọi thứ, bốn người cùng đi vào. Cấp bậc cao nhất của thẻ hội viên là bao nhiêu tiền? Tiên sinh chào ngài, cấp bậc thẻ hội viên cao nhất của chúng tôi là 266.000 một thẻ, và không giới hạn số lần trong một năm. Mở cho tôi 4 thẻ. Anh Lâm, anh cũng không thường đến Yến Kinh, mở thẻ hội viên làm gì vậy? Mở thẻ chính là tôn trọng tối thiểu nhất đối với Đại Bảo Kiếm. Phục vụ viên nhìn Lâm Dật. Xem ra cũng chính là người trong nghề nha. Nhìn thấy Lâm Dật tiện tay lấy ra hơn 1 triệu. Lại một lần đổi mới tam quan của Ngô Phi Dược. Cảm thấy thịt có chút đau, dù xem như là để kết giao bạn bè, cũng không thể dùng nhiều như vậy a. Sau khi mở thẻ, bốn người chia thành 2 nhóm, tắm rửa một hồi, sau đó mới đi tắm suối nước nóng, thực hiện nguyên bộ Đại Bảo Kiếm. Anh Lâm, anh cảm thấy trung tâm tắm rửa bên Yến Kinh có gì khác so với Trung Hải không? Lực tay thật lớn, người bình thường thật sự không chịu được. Tiên sinh, nơi tôi đang ấn là khu phản xạ của thận, tôi ấn lâu như vậy mà ngài còn không có phản ứng gì, chứng tỏ thận rất tốt. Nữ nhân viên kỹ thuật nói. Cô nói như vậy, thật sự cũng không sai. Lâm giật cười ha hả nói. Anh Lâm, lần này anh tới Yến Kinh, chuẩn bị khi nào thì đi, em giới thiệu chút bạn bè cho anh biết nha. Trần Nghiên nói. Đừng, nói không chừng ngày mai sẽ đi. Lâm giật nói, ê anh không quá thích xã giao, không cần liên hệ đâu. Trần Nghiên cười hắc hắc, ê anh đây đang dự định treo cổ trên thân chị em sao? Thế nào, em là đang muốn tìm cho anh mấy người sao? Em cũng không có nói vậy. Trần Nghiên nói, ê nếu để cho chị em biết, còn không phải sẽ đánh chết em sao? Ren ren ren. Lâm Dật vừa muốn nói chuyện, thì điện thoại di động của Ngô Phi Dược lại đột nhiên vang lên. Vốn dĩ Ngô Phi Dược cũng không quá coi trọng, nhưng lúc cầm điện thoại di động lên xem thì vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Dật quay đầu hỏi. Võ Văn Long gọi điện thoại cho anh. Ngô Phi Dược khẩn trương nói. Người quản đốc kia sao? Chính là người bị em đánh cho một trận kia. Không có việc gì, cứ nhận đi, nghe xem anh ta nói gì. Cùng lúc đó, Trần Nghiên ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật tắt hết nhạc trong phòng, để tránh ảnh hưởng tới cuộc gọi. Ngô Phi Dược nhận điện thoại, nhưng còn không kịp nói chuyện, thì đã nghe thấy Võ Văn Long hùng hùng hổ hổ nói. Ngô Phi Dược, con mẹ nó đang ở chỗ nào, con mẹ nó không phải cậu trâu bò lắm sao, không chỉ có tìm em trai đến đánh tôi, sau đó còn giật dây những người khác bãi công. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay việc này không xong đâu, con mẹ nó cậu đừng nghĩ sẽ rời khỏi được Yến Kinh. Nếu như không đánh gãy chân 2 người, tôi sẽ không mang họ Võ nữa. Tôi không giật dây bọn họ, việc này không liên quan đến chúng tôi. Ngô Phi Dược giải thích. 3 ngày, lúc rời đi, Ngô Phi Dược cũng không nói gì, chỉ sợ sẽ náo ra chuyện như vậy. Giờ thì hay rồi, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Con mẹ nó cậu có nói gì cũng vô dụng. Võ Văn Long mắng. Nếu như không phải là các người đến gây chuyện, bọn họ cũng không có khả năng bãi công. Với lại các người còn lừa của tôi 100.000 tệ. Tôi nói cho cậu, đây là cướp bóc, nhanh nói cho tôi biết các người đang ở đâu, đừng để tôi báo cảnh sát, khi đó mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng đấy. Chuyện này. Ngô Phi Dược cho mày, đến lúc này rồi, tuyệt đối không thể nói cho bọn họ biết mình đang ở đâu được. Yến Kinh không lớn, nếu như mình không nói, thì bọn họ có mệt chết thì cũng không tìm thấy mình. Chúng tôi đang ở suối nước nóng Thủy Khỏa, anh qua đây đi. Lâm Dật nói. Tiểu Dật, sao em lại trả lời như thế? Ngô Phi Dược ngây ngẩn cả người, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Thằng nhãi con cậu rất can đảm đó nha, nếu như có giỏi thì đừng đi, ở đó chờ tôi. Lâm Dật ném ánh mắt yên tâm qua, vừa cười vừa nói. Tôi sẽ chờ ở đây, tới đi. Mẹ nó, cậu chờ đó, hôm nay tôi sẽ giết chết cậu. Mắng một câu, Võ Văn Long liền cúp điện thoại. Tiểu Dật, sao em còn đáp ứng bọn họ, lúc này gọi điện thoại tới, khẳng định là tới báo thù. Em biết, đám người này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng không thể lúc nào cũng tránh bọn họ được, phải khiến cho bọn họ sợ hãi chúng ta mới được. Thế nhưng nhóm nhà đầu tư kia, chúng ta căn bản không thể trêu vào được. Ngô Phi Dược nói. Với lại chúng ta còn là người bên ngoài, lại gây chuyện xung đột với người ta, nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Sợ cái gì, có Trần Đại Tiểu Thư ở đây, chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Thấy Lâm Dật nói như vậy, Ngô Phi Dược mới nhớ tới Trần Nghi ngồi bên cạnh. Ba của cô ấy là quan lớn, xử lý loại chuyện này hẳn là dễ như trở bàn tay. Nếu là như vậy, thì hình như cũng không có gì nguy hiểm cả. Anh Lâm đừng đùa nữa, chỉ với loại trình độ này, anh chỉ cần dùng một tay là đã có thể xử lý tốt, căn bản không cần đến em. Trần Nghiên nói. Đừng nói như vậy chứ, có lẽ còn phải cần em đến thu dọn cục diện hỗn độn này. Đều là chuyện nhỏ thôi, nếu như cha em biết rõ là chuyện của anh, nhất định cũng sẽ đồng ý giúp đỡ. Vậy anh có thể thoải mái làm rồi. Cùng lúc đó, ba chiếc van chạy đến suối nước nóng Thủy Khỏa. Đi đầu chính là một chiếc Bentley màu đen. Võ Văn Long ngồi cạnh ghế tài xế, mặt mày hớn hở, đang nói cái gì đó với người đàn ông trẻ tuổi ở hàng sau. Trên mặt hai người dần lộ ra ý cười, giống như gặp được chuyện vui. Tôi đoán bọn họ hẳn là sẽ không nghĩ đến, suối nước nóng Thủy Khỏa kia lại là cậu tôi mở. Người đàn ông nói chuyện tên là Lục Thần, phó tổng giám đốc của tập đoàn Vân Lộc. Sau chuyện xảy ra 3 ngày, Võ Văn Long đã gọi điện cho Lục Thần. Vốn dĩ hạng mục của tập đoàn đã vô cùng gấp gáp, bây giờ lại náo ra chuyện bãi công này nữa. Sau khi Lục Thần biết tin này thì giận tím mặt, vội vã chạy từ nơi khác chạy về, chuẩn bị xử lý chuyện này. Đó là chắc chắn, nếu như biết thì cũng không có khả năng sẽ đến đó tắm rửa. Võ Văn Long nói. Để tôi nói cho anh biết, đám dân công từ nơi khác đến này thật là không có tiền đồ, trong tay có chút tiền. Đã muốn đến trung tâm tắm rửa, người giống như bọn họ, cả đời cũng không phát tài được. Còn phải nói sao, lấy tiền kiếm được từ chỗ chúng ta tới chỗ của cậu tôi để tiêu phí, cũng coi như phù sa không chảy ruộng ngoài. Đến lúc đó tôi sẽ để bọn họ đền bù lại số tiền này, sau đó lại bồi thường tổn thất kinh tế của tôi nữa. Lục Thần nói. Võ Văn Long cười hắc hắc. Đến lúc đó chúng ta sẽ chặn cửa lại, bọn họ muốn chạy cũng chạy không được. Lục Thần ngậm lấy điếu thuốc, gật gật đầu, lẽ cậu của tôi cũng sẽ không bảo vệ bọn họ, hôm nay nếu như không gỡ chân hai người bọn họ xuống, tôi không mang họ Lục. Ai nói không phải đâu, hai người kia thế mà lại chạy đến Yến Kinh chúng ta diễu võ dương oai, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Ha ha, còn muốn phân cao thấp với những người đi ra từ đại viện như chúng tôi, hôm nay phải để cho bọn họ biết sự lợi hại của tôi mới được. Rất nhanh, Lục Thần liền mang theo người, lái xe đến suối nước nóng Thủy Khỏa. Nhưng người trên xe, anh ta lại không mang vào, chỉ chọn lấy 10 người thân thủ tốt, đi theo bên cạnh mình, những người còn lại thì đứng chặn ở cửa. Lục Tổng, ngài đã tới. Nhìn thấy Lục Thần, quản lý tại đại sảnh đi ra chào đón. Lục Thần gật gật đầu, ghi cậu tôi đâu? Triệu Tổng đang gặp mặt bạn bè ở phía trên, có cần tôi thông báo với ngài ấy một tiếng không? Không cần đâu, cũng không có việc gì lớn. Lục Thần nói. Vừa rồi có người tên là Ngô Phi Dược đến đây tiêu phí, tra cho tôi anh ta đang ở đâu. Tin tức của khách hàng đều là bảo mật, nhưng bởi vì thân phận của Lục Thần không tầm thường, đương nhiên là có thể tra được. Lục Tổng, bọn họ ở phòng 809. Lục Thần gật gật đầu, để tôi đi lên lầu làm chút chuyện, nói với bảo an bên dưới, cho dù nghe được âm thanh gì thì cũng không được đi lên lầu. Người quản lý đại sảnh cũng là người thông minh, lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì. Lục Tổng, chuyện này thật sự không cần thông báo cho Triệu Tổng một tiếng sao? Không cần đâu, cũng không phải là chuyện gì lớn. Lục Thần nói. Với lại cậu tôi cũng rất bận, không nên làm chậm trễ thời gian của cậu ấy. Vậy được rồi, tôi sẽ đi thông báo cho bảo an một tiếng, nói với bọn họ không được lên tầng 8. Đi đi. Sau khi giao phó xong, Lục Thần mang người đi thang máy lên tầng 8. Nha, đây không phải là Lục Tổng sao? Mới ra khỏi thang máy, liền thấy một người đàn ông đeo kính râm, khoác áo choàng tắm, chào hỏi với Lục Thần. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông thì ước chừng 30, dáng người hơi gầy, mang đến cho người ta một loại cảm giác hào hoa phong nhã. Người đàn ông tên là Khương Anh Kiệt, cũng giống như Lục Thần, đều là tiểu công tử của Yến Kinh, chỉ là quan hệ không có tốt như vậy, trên phương diện làm ăn cũng ít lui tới. Tới đây sao không nói trước một tiếng, tôi sẽ sắp xếp cho anh nhân viên kỹ thuật tốt nhất, đều là học sinh đại học mới tới, tươi ngon mọng nước. Cũng không phải là chuyện lớn, nên mới không điện thoại cho anh. Khương Anh Kiệt cười đáp lại. Đây là đưa anh em tới đây thư giãn sao? 3 ngày, có một tên không có mắt đến tòa nhà của chúng tôi quấy rối, không chỉ đánh người của tôi, còn cướp 100.000 tệ nữa, tôi dẫn người tới xử lý một chút. Mẹ nó, thật hay giả vậy, người nào mà lại to gan như vậy? Không muốn ra khỏi Yến Kinh sao? 2 tên dân công từ nơi khác tới, thân thể có tí thịt, liền đến chỗ tôi diễu võ dương oai. Nha! Việc này có chút thú vị. Khương Anh Kiệt nói, thì 2 người kia đang ở đâu vậy? Chạy tới đây tiêu phí sao? Lục Thần gật gật đầu, chỉ về phía trước, ở ngay tại phòng 809, tôi đang chuẩn bị đi qua đó. Anh chờ chút đã, mấy người anh em của tôi cũng đến đây chơi, tôi giúp anh gọi người tới, cùng nhau đi xem người kia một chút. Không cần, không cần, chuyện nhỏ như vậy, tôi tự mình xử lý là được rồi. Lục Thần vừa cười vừa nói. Như vậy sao được, hai ta đã quen biết nhau lâu như vậy, chuyện của anh cũng là chuyện của tôi. Khương Anh Kiệt nói. Không biết thì thôi đi, hiện tại đã gặp rồi, dù sao cũng phải giúp đỡ. Nói xong, Khương Anh Kiệt đẩy cửa phòng 802 và 803 ra. Mấy người anh em, có mấy tên không có mắt tới gây sự, đi cùng tôi một chút. Mẹ nó chờ chút, chúng tôi lập tức đi ngay. Lúc Khương Anh Kiệt bắt chuyện, 7 người trong phòng đều đi ra, khí thế hung hăng, bộ dạng như muốn đi đánh nhau. Người anh em, tôi giới thiệu cho các người một chút. Khương Anh Kiệt hướng về phía Lục Thần nói. Đây là bạn của tôi, đi ra từ Đại viện Yến Kinh, nói có 2 tên dân công từ nơi khác tới chỗ anh ấy quấy rối, hôm nay mong mọi người giúp đỡ một chút. Chuyện này không thành vấn đề. Một người trong đó nói, đều là anh em nhà mình, giúp chút chuyện này có tính là gì? Cứ nói muốn thu thập người nào là được. Vậy thì cảm ơn mọi người, sau khi xong việc tôi sẽ mời các người ăn cơm. Lục Thần nói, 2 người kia đang ở phòng 809, chúng tôi hiện tại sẽ qua đó. Đi đi thôi, đi qua nhìn một chút. Vù vù, 20 mấy người đi về phòng 809. M Thanh ồn ào đã thu hút những người trong phòng khác. Nhìn đến thấy mấy người hung thần ác sát này, họ đều không dám lên tiếng. Chỉ lặng lẽ xem náo nhiệt. Cùng lúc đó, trong phòng của Lâm Dật, 4 người cũng nghe thấy âm thanh ồn ào này. Ngô Phi Dược khẩn trương xuống giường, chuẩn bị cầm quần áo của mình lên. Anh không cần động đậy, em đi ra là được rồi. Vậy sao được, bên ngoài nhiều người như vậy. Lâm Dật ấn Ngô Phi Dược trở về, ngày bao nhiêu người cũng vậy thôi, anh cứ ở lại đây đi. Anh Ngô, anh yên tâm đi. Trần Nghiên vừa ăn hoa quả, vừa nói. Những nơi khác thì không dám nói, nhưng tại Yến Kinh này, nếu ai dám làm anh Lâm bị thương một chút, nhất định sẽ không sống tới buổi sáng ngày mai, yên tâm đi. Chuyện này. Ngô Phi Dược vẫn có chút khẩn trương, đối phương có nhiều người như vậy, nếu như thật sự xảy ra chuyện, phải làm sao bây giờ? Nói xong, Lâm Dật mặc áo choàng tắm, đi dép lê, cười toe toét đi ra ngoài. Lâm Dật vừa ra cửa, đã thấy bọn người Lục Thần đi tới. Lục Tổng, chính là cậu ta. Võ Văn Long chỉ Lâm Dật nói, cậu ta là em trai Ngô Phi Dược, cũng chính là cậu ta đã đánh tôi, xong còn cướp của chúng tôi 100.000 tệ. Tiểu tử, lá gan cậu không nhỏ a, thế mà dám đến chỗ tôi gây chuyện, có biết Lục Thần tôi là ai không? Con mẹ nó anh là ai thì có liên quan gì tới tôi chứ? Lâm Dật nói, thiếu tiền công của anh trai tôi, con mẹ nó anh coi tôi đến đây để làm từ thiện sao? Lục Thần và Khương Anh Kiệt liếc nhau một cái, chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười lên. Một dân công tới từ nơi khác cũng dám nói chuyện như thế với tôi sao? Lục Thần nói, ở tại Yến Kinh này, còn chưa có người có lá gan đó đâu. Lục Tổng, còn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp ra tay là được. Khương Anh Kiệt nói, ở những tên đần độn đến từ bên ngoài này, nếu như không giáo huấn một trận, thì cậu ta sẽ không biết trời cao đất rộng đâu. Lục Thần gật gật đầu, e ra tay đi, cậu ta không phải cướp của tôi 100.000 tệ sao, hôm nay cứ dựa theo 100.000 mà đánh cho tôi. Được. Dưới mệnh lệnh của Lục Thần, 20 mấy người xông về phía Lâm Dật. Lâm Dật đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn thấy người thứ nhất xông lại thì nắm lấy tóc của anh ta, đập vào một bên vách tường. Ầm. Một tiếng vang trầm. Người xông lên phía trước kia giờ đây đầu toàn là máu, lúc này đã ngất đi. Cảnh tượng máu tanh khiến cho tất cả mọi người đều ngừng động tác trên tay lại, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, trong ánh mắt đầy sự đề phòng. Ngay cả Lục Thần và Khương Anh Kiệt cũng giống vậy, sự tàn nhẫn của Lâm Dật đã khiến cho bọn họ bị dọa sợ. Lão Khương, người này rốt cuộc có lai lịch gì, đây cũng quá lợi hại đi. Tôi cũng không rõ lắm. Vậy chúng ta có động thủ hay không đây? Trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Một đám nhát gan. Lâm Dật đi về phía Lục Thần, mà những người anh ta tìm đến lại không một ai dám động đậy. 3. Lâm Dật đưa tay tát vào mặt Lục Thần, anh ta lập tức bị đánh ngã trên mặt đất. Không phải tới tìm tôi báo thù à, sao lại không dám động thủ vậy? Lâm Dật nói. Mấy người đi ra từ đại viện Yến Kinh các người, nguyên một đám không phải lúc nào cũng cảm thấy mình hơn người, sao giờ lại nằm xuống rồi? Không kiêu ngạo nữa sao? Mẹ nó. Lục Thần rống lên, ngày đều mẹ nó làm gì đi chứ, không nhìn thấy lão tử bị đánh sao, đều mẹ nó đứng đó giả chết làm gì. Những người còn lại giờ mới kịp phản ứng, người dẫn đầu tức giận mắng một câu. Mẹ nó, mọi người cùng tiến lên. Đều mẹ nó đã có một tên ngã xuống rồi, còn dám xông về phía trước. Muốn chết sao? Hô thông. Lâm Dật quay người, dùng một chân đá bay người nọ ra ngoài, khiến cho ba người phía sau đều nằm trên đất. Lâm Dật ngẩng đầu chỉ những người còn lại, lạnh nhạt nói. Tôi không quản các người là do ai tìm đến, nhưng nếu như còn dám động đậy, tôi cam đoan sẽ cho các người bò ra ngoài. Những người còn lại cũng không dám động nữa. Mà mấy người do Khương Anh Kiệt tìm đến cũng lui ra xa, không còn ý định ra tay nữa. Lâm Dật cũng không thèm quan tâm đến mấy tên tiểu lâu la này, đi về phía Võ Văn Long, sau đó một chân đá bay anh ta. Đều nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận, chính là nói người như anh. Lâm Dật nói. Ba ngày đã cho anh một cơ hội rồi, hiện tại còn tới đây, không muốn qua nổi đêm nay sao? Khụ khụ khụ. Bị Lâm Dật đạp cho một đạp, Võ Văn Long phun một ngụm máu, sau đó nôn ra một trận. Xin cậu đừng đánh nữa tôi sẽ chết mất. Võ Văn Long che ngực, không ngừng ho ra máu, cảm thấy trong lồng ngực như đang có lửa thiêu vậy. Mùi vị đó khỏi phải nói là có bao nhiêu khó chịu. Sợ chết sao còn tới đây giả trang. Nói xong, Lâm Dật nhìn Lục Thần, hay là anh cảm thấy mình có chút năng lực, muốn làm chỗ dựa cho anh ta. Tôi phục, đừng động thủ nữa. Lục Thần thở hổn hển nói. Tiệm này là của cậu tôi, nếu như bây giờ cậu dừng tay rồi rời đi, giữa chúng ta coi như thanh toán xong. Nhưng nếu để cho cậu tôi biết chuyện này, ông ấy nhất định sẽ xử lý cậu. Lão tử còn chưa hưởng thụ xong đại bảo kiếm, cậu lại muốn để cho tôi đi sao? Vậy tôi nói cho cậu biết, chờ khi cậu tôi tới đây, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Lâm Dật ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt của Lục Thần, ngay vậy tôi cũng nói cho anh biết, dù cậu của anh có tới, nếu mà dám giả trang trước mặt tôi như vậy thì tôi cũng đánh. Lục Thần căm tức nhìn Lâm Dật, ngay vậy chúng ta liền dùng quy tắc Yến Kinh để so đi, điều tra ngay tại đây, cậu có dám hay không? Được. Cậu muốn thế nào thì tôi cũng có thể bồi được. Tôi hiện tại sẽ gọi điện thoại cho cậu tôi, cậu cũng tìm người đến, chúng ta sẽ đối mặt tại đây. Người thì tôi không cần tìm đâu, gọi cậu của anh đến đi, để ông ta mang thêm ít người tới nữa. Trâu bò đấy. Lục Thần cười lạnh nói. Vậy cậu chờ một chút, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. Lục Thần lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho cậu của mình. Cậu. Con bị người đánh ở tầng 8, người mau đưa người đến. Con mẹ nó còn có việc này sao? Cháu chờ đó, cậu hiện tại sẽ qua ngay. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại, Lục Thần cọ sát về phía bên cạnh, dựa vào trên tường, lau vết máu ở khóe miệng. Chờ xem, cậu của tôi lập tức sẽ tới ngay. Lục Thần nói, thì hôm nay cậu có muốn đi cũng không được. Mấy dân công tới từ nơi khác như các người, thật sự là quá đề cao bản thân. Lục Tổng đã không muốn quan tâm đến các người, thế mà còn muốn xông về phía trước, thật sự cho rằng mình có thể đánh thì yến kinh này sẽ là của mình sao? Khương Anh Kiệt nói, loại người hữu dũng vô mưu như cậu đây ra ngoài chỉ có thể phách lối nhất thời, nếu như đụng phải những đại nhân vật kia, sau đó chết như thế nào cũng không biết đâu. Bởi vì biết cậu của Lục Thần sắp tới, Khương Anh Kiệt cũng bắt đầu cáo mượn oai hổ, bắt đầu lớn lối. Lâm Dật nhìn Khương Anh Kiệt, tôi sẽ để cho anh nói thêm một lúc nữa, đợi xử lý cậu của anh ta xong sẽ xử lý anh. Cậu có biết cậu của anh ấy là ai không? Khương Anh Kiệt cười lạnh nói, tôi nói cho cậu biết, cậu của Lục Tổng tên là Triệu Hàng Đông, không chỉ là ông chủ ở đây, mà một nửa sản nghiệp giải trí trên toàn Yến Kinh này đều do cậu của anh ấy nắm giữ. Hơn nửa năm ngoái còn được chọn là một trong 10 doanh nhân kiệt xuất của Yến Kinh. Người như ông ấy muốn đối phó với cậu, còn không phải là chuyện chỉ cần động một ngón tay sao? Ha ha, ở một bên khác, Võ Văn Long cũng cười lạnh một tiếng, nói. Tôi nói cho cậu biết, Triệu Tổng bọn họ đều là người đứng đầu ở đây, cũng là liều mạng đi ra, qua nhiều năm sóng gió như vậy, loại người nào mà còn chưa từng thấy qua chứ? Loại người như cậu, bọn họ mới không thèm để vào mắt. Vậy tôi sẽ chờ, xem ông ta xử lý tôi thế nào. Len ken. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông trung niên đi ra từ bên trong, không cần nghi ngờ, người này chính là cậu của Lục Thần, Triệu Hàng Đông. Mà phía sau ông ta, còn có 4 người mặc tây trang, hẳn là vệ sĩ. Làm sao lại bị đánh thành dạng này? Nhìn thấy thảm trạng của cháu ngoại, sắc mặt của Triệu Hàng Đông cực kỳ khó coi, thậm chí thật sự muốn ăn thịt người. Chính là người này, đến công trường của chúng ta gây chuyện, đánh người cướp tiền thì không nói, còn kích động những công nhân khác bãi công, khiến cho hạng mục bị đình trệ. Việc này cậu sẽ xử lý. Triệu Hàng Đông đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, nhưng vẻ mặt lại có chút không tự nhiên. Chần chờ rất lâu cũng không ra tay. Cậu là Lâm tiên sinh tại Trung Hải. Lâm Dật nhíu mày nhìn Triệu Hàng Đông, thì ông biết tôi sao? Trước đó lúc ở đảo Á Loan có gặp qua ngài, không nghĩ tới ngài lại đến Yến Kinh, cho nên không thể tiếp đón từ xa được. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều bị giật mình. Bọn họ vốn cho rằng, Triệu Hàng Đông tới sẽ hung hăng thu thập người đàn ông này một trận. Nhưng lại không nghĩ tới, ông ấy nói chuyện vậy mà lại khách khí như vậy, thậm chí còn có chút khúm núm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạng nhân vật như ông ấy sao có thể sợ hãi một dân công đến từ bên ngoài được? Nếu như ông có biết tôi, vậy mọi chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Lâm Dật nói, cháu ngoại của ông mang theo một nhóm người tới tìm tôi gây chuyện, tôi chỉ là bất đắc dĩ mới động thủ. Ông cũng đừng trách tôi không nể mặt ông, nếu như có ý kiến, thì có thể gọi người của ông động thủ. Không cần, không cần đâu, Lâm tiên sinh, xin cậu cho tôi chút mặt mũi, cháu ngoại tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, từ nhỏ đã được người trong nhà chiều hư. Cậu đừng chấp nhặt với nó, tôi sẽ bồi thường thích đáng cho cậu. Mặt mũi của ông đáng giá bao nhiêu? Muốn tôi cho thì tôi nhất định phải cho sao? Lâm Dật nắm bả vai của Triệu Hàng Đông, kéo ông ta sang một bên. Đầu tiên là đá một chân vào người Lục Thần, thiếu chút nữa tiễn anh ta đi luôn. Mọi chuyện hôm nay coi như xong. Lâm Dật nhìn Võ Văn Long và Khương Anh Kiệt nói. Những chuyện ngày hôm nay đều là do hai người bọn họ gây nên. Tôi đề nghị ông nên dạy dỗ lại bọn họ một chút. Nếu không cháu ngoại ông sớm muộn gì cũng bị bọn họ hại chết. Vân vân vân, Lâm tiên sinh, tôi đã biết, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, cho ngài một công đạo. Được, ông tự mình xử lý đi. Lâm Dật gật gật đầu, quay người về lại phòng 809. Đem những này người đi cho tôi, giáo huấn bọn họ cho tốt. Đã biết, Triệu Tổng. Cho dù đám người Khương Anh Kiệt rất đông, nhưng bảo vệ của Triệu Hàng Đông đều là chuyên nghiệp, cho nên không ai dám lỗ mãng trước mặt bọn họ cả. Không ai dám nói gì, nhưng bị đánh là đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Eo nhất định. Triệu Hàng Đông tiến lên đỡ Lục Thần dậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tên nhóc này, con trêu chọc người nào thì trêu chọc đến cậu ấy làm gì? Người này rốt cuộc là ai vậy, tại sao lại phải khúng núng với anh ta chứ? Cậu ấy là người mà con không chọc nổi. Cả hai nhà chúng ta cũng không thể trêu vào sao? Công tử hàng đầu tại Trung Hải, tài sản mấy trăm tỷ, hơn nữa lòng dạ còn thâm sâu. Cấp bậc như cậu ấy, hoàn toàn không phải là người mà chúng ta có thể so sánh. Hôm nay, cậu ấy không giết chết con, coi như số con may mắn. Triệu Hằng Đông nói. Với lại sức chiến đấu của người này còn rất lớn, đừng nói là những người này, cho dù đến nhiều gấp đôi, đều không đủ cho một tay của cậu ấy đánh. Con bây giờ biết cậu ấy có bao nhiêu lợi hại rồi chứ? Cái này, lợi hại như vậy sao? Cũng không biết là do bị Lâm Giật đánh, hay là thật sự là bị dọa, sắc mặt của Lục Thần đã tái xanh. Nếu như cậu ta thật lợi hại như vậy, sao có thể sẽ có anh trai làm dân công được? Chuyện này không ai biết cả. Triệu Hằng Đông nói, "Ê, tóm lại, chúng ta không thể trêu vào, lúc gặp lại cậu ấy thì nên đi đường vòng. Chẳng lẽ hôm nay con chịu đánh là vô ích sao?" Lục Thần không cam lòng nói. Vậy cũng không còn cách nào khác. Triệu Hằng Đông nói, "Ê, con suy nghĩ kỹ một chút, những năm này người bị con bắt nạt còn ít sao, coi như là lấy thù trả thù, hôm nay nhận trở về. Cũng chính là bởi vì bình thường đều là con bắt nạt người khác, hôm nay để cho người khác đánh thành dạng này, con mới không phục. Tên tiểu tử này, có phải là không phục hay không?" Triệu Hằng Đông bắt đầu cảm thấy tức giận, dạy dỗ. "Cậu nói cho con biết, vừa rồi cậu chỉ mới nói một mặt thôi, năng lực của người này mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của con. Hôm nay chỉ đánh con một trận nhẹ, nếu như thật sự khiến cậu ấy không vui, không chừng chúng ta sẽ bị làm cho phá sản." Nghe đến hai chữ phá sản này, Lục Thần khẽ run rẩy. Bởi vì cậu biết rõ mình có thể hoành hành ngang ngược tại Yến Kinh như này đều là cha mẹ cho. Nếu như không có bọn họ thì mình chẳng là cái gì cả. "Con đã biết, việc này con nhận thua." "Con biết là tốt, với lại đừng nói mấy chuyện này sau lưng người khác. Nếu như xảy ra chuyện, không ai có thể giúp con đâu, những chuyện còn lại cậu cũng không muốn nói nhiều." "Con đã biết." Sau khi trở lại phòng, Lâm Dật nhìn thấy ba người đang thu dọn đồ đạc, ngồi khoanh chân ở trên giường, chờ mình. "Mọi chuyện là thế nào? Đây là muốn đi rồi sao? Em cảm thấy ngồi cũng lâu rồi, với lại trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng cần phải trở về." Hai người vừa nói dứt lời, Ngô Phi Dược đã lên tiếng. "Vừa rồi, anh nghe bên ngoài có tiếng đinh đinh đương đương, không có việc gì chứ? Không có bị thương đó chứ? Trình độ của em anh còn không biết sao, lúc lên cấp 3, hai ta đã không ít lần ra ngoài đánh nhau, mười mấy người mà thôi, đều đã xử lý xong. Nếu như anh còn không vào, anh Ngô đã xông ra rồi, may là em đã ngăn anh ấy lại." Lâm Dật cười một tiếng, "Ê, đi thôi, vừa lúc anh còn có chút chuyện khác, kéo dài thêm cũng không tiện." Trần Nghiên cười hì hì nhìn Lâm Dật, "Ê, anh là muốn đi tìm chị của em đúng không? Vừa lúc pháo hoa đã được đưa tới, đang ở cửa ra vào đó. Em biết nhà chị em ở đâu không?" Lâm Dật hỏi, "Thì ở nhà mình hay là nhà ông bà nội vậy?" "Hắc hắc, vừa rồi em mới tìm hiểu xong, hiện tại đã về nhà, đợi lát nữa em sẽ gửi định vị qua điện thoại di động của anh, trực tiếp qua đó là được." "Được." Thu dọn đơn giản một chút, đoàn người đi ra khỏi phòng. Lúc đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Triệu Hằng Đông đang đứng ở cửa. "Sao ông còn ở đây vậy?" Lâm Dật hỏi. "Ngài đến nơi này của tôi lại để xảy ra chuyện như vậy, không tránh khỏi trách nhiệm. Hôm nay tôi làm chủ, muốn mời ngài ăn một bữa cơm, thuận tiện bồi thường một chút." "Ăn cơm thì thôi đi, tôi còn có chút chuyện khác, nói cháu ngoại ông đừng trêu chọc đến tôi là được." "Vâng vâng vâng, lúc trở về tôi nhất định nói lại với nó." Lâm Dật gật gật đầu, "Vì ở đây đã không còn việc của ông nữa, trở về đi." "Ai hay, tôi tiễn ngài một chút." Đoàn người một trước một sau đi ra ngoài. Nhìn thấy Triệu Hằng Đông khúng núng đi theo Lâm Dật, một số người biết thân phận của ông, đều cảm thấy rất tò mò đối với thân phận của Lâm Dật. Tại Yến Kinh này, Triệu Hằng Đông chính là nhân vật có tiếng tăm. Người để cho ông ấy đối xử như vậy, rốt cuộc là có lai lịch gì? Sau khi ra ngoài, Lâm Dật nhìn thấy có một chiếc xe tải nhỏ dài hơn 3 mét, trên đó chở đầy pháo hoa. "Sư phụ, các người là người mà Lý Hạ Tùng tìm tới đúng không?" "Đúng, Cô là Trần Nghiên sao? Là tôi, xe pháo hoa này là tôi gọi. Trần Nghiên cầm điện thoại di động nói. Tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Hiện tại tôi sẽ chuyển qua cho ngài. Không cần, tiền đã giao xong. Tiểu tử này vẫn còn biết làm việc. Trần Nghiên vừa cười vừa nói, sau đó nhìn Lâm Dật, "Ê anh Lâm, những thứ này xử lý thế nào đây? Xe của em hình như chứa không nổi, có cần em chuẩn bị cho anh mấy cái xe không?" "Không cần phiền phức như vậy." Lâm Dật nhìn tài xế nói, "Tôi gửi cho ông cái địa chỉ, ông giúp tôi đưa qua đó, sau đó tôi sẽ đưa thêm cho ông 1.000 tệ, có được không?" "Chuyện này quá được đi chứ." Tài xế trung gian vỗ đùi, "Kể chỉ cần cậu trả thù lao, muốn tôi làm gì đều được." Bởi vì chuyện này là do bạn của Trần Nghiên giúp đỡ, nên Lâm Dật cũng không phòng bị nhiều. Trực tiếp quét 1.000 tệ, rồi đem địa chỉ nhà của Lương Nhược Hư cho họ. "Anh Lâm, làm sao bây giờ? Còn cần chúng em làm chút gì không?" "Không cần, các người về trước đi, để xe lại cho anh lái là được." "Được rồi." Trần Nghiên đem chìa khóa xe giao cho Lâm Dật, sau đó bốn người mỗi người đi một ngã. "Tiểu Dật, em đây là muốn làm gì?" Ngô Phi Dược hỏi, "Ê anh có thể giúp đỡ gì không?" "Không cần đâu, một chút chuyện nhỏ thôi, một mình em cũng có thể xử lý, em đưa anh đến khách sạn trước." Trước đó, lúc anh làm việc tại nhà máy vật liệu gỗ, hình như bên đó có một nhà nghỉ rất tốt, chúng ta qua đó ở đi. Lâm Dật ôm Ngô Phi Dược, "Kể bản thân em đây không thích hợp ở trong nhà nghỉ, em dẫn anh đến chỗ tốt, hình như cách đây cũng không xa. Ở đây cũng không có người ngoài, chỉ có hai chúng ta, không cần thiết đến nơi tốt như vậy. Có tiền không tiêu giữ làm gì, nơi đó đắt thì đắt thật, làm người không giả trang không phải thiếu niên à." "Tên nhóc này, hiện tại anh đã không quản được em nữa rồi." "Có quản được hay không là một chuyện khác." Lâm Dật nắm bả vai Ngô Phi Dược thật chặt, "Ê nhưng cho dù thế nào, anh vẫn là anh của em." Câu nói của Lâm Dật như đâm vào tim Ngô Phi Dược, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. "Có lời này của em, anh cảm thấy an tâm hơn nhiều." "Đi, đi thôi." Lâm Dật lái xe, đưa Ngô Phi Dược đến khách sạn Bàn Cổ Thất Tinh. Chọn nơi này, thứ nhất là vì không thiếu tiền, thật ra Lâm Dật cũng muốn đến đây xem một chút. Nhìn xem nó so với khách sạn bán đảo của mình có chênh lệch gì hay không. Đi đến cửa Lâm Dật mới phát hiện, cái này mẹ nó chênh lệch không phải chỉ là một chút. Chỉ tính diện tích thôi mà đã lớn gấp 3 khách sạn bán đảo, mức độ và trang trí xa hoa thì lại càng không cần nhiều lời. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Bây giờ muốn vượt qua, đoán chừng là chuyện rất không có khả năng. Đến đại sảnh khách sạn, Lâm Dật đi đến quầy tiếp tân. Mở một phòng tổng thống. "Tiên sinh, chào ngài, tổng cộng hết 88.888 tệ. Cô nói bao nhiêu?" Ngô Phi Dược ngây ngẩn cả người. 88.888, y nữ tiếp tân khẽ cười nói. "Đây cũng quá đắt." Ngô Phi Dược lôi kéo Lâm Dật đi ra ngoài. Nếu như là 8.888 thì anh còn có thể tiếp nhận, ở một đêm mà đã tốn gần 90.000, ở ICU cũng không đắt như vậy. "Đi cái gì mà đi, đều đã tới đây rồi." Lâm Dật vừa cười vừa nói. "Còn chưa đủ cho em làm thẻ ở Đại Bảo Kiếm đây này." Nữ nhân viên phục vụ ngẩng đầu nhìn Lâm Dật, mặt mày mang theo ý cười. Đây mới là dáng vẻ mà người có tiền nên có. Sau khi trả tiền, Lâm Dật cầm thẻ phòng, đưa Ngô Phi Dược đến phòng. Nhìn thấy phòng tổng thống xa hoa, Ngô Phi Dược có loại cảm giác như đi vào hoàng cung. Nơi này so với mấy khách sạn nhỏ mà mình hay ở thật sự là không giống nhau. "Anh cứ ở lại đây đi đã, em ra ngoài làm chút chuyện, lát nữa sẽ trở về." "Em đi đi, trên đường nhớ cẩn thận một chút, đừng về quá muộn, Yến Kinh lớn như vậy, chưa quen cuộc sống ở đây, đừng để bị lạc." "Được rồi." Lâm Dật cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài, nhưng lúc xuống thang máy, ngoài ý muốn nhìn thấy đối diện có hai người phụ nữ, mà một trong đó mình còn quen biết. Đây chính là người đã từng hợp tác với mình trước kia ở trên đảo, Lý Gia Ni. Cách ăn mặc của Lý Gia Ni đã nữ tính hơn không ít. Dưới chân đi một đôi giày tuyết, quần bó legging màu đen, nửa người trên có khoác một cái áo lông. Tuy nửa người trên có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng nửa người dưới lại rất gợi cảm. Chỉ là người đứng bên cạnh cô, hình như không phải là em gái cô, mà là một người phụ nữ xa lạ. Tên của người phụ nữ là Lý Gia Mộng, là chị gái của Lý Gia Ni. Hôm nay hẹn người khác đến đây để đánh mạt chược, chuẩn bị giết thời gian. Cùng lúc đó, Lý Gia Ni cũng nhìn thấy Lâm Dật, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, không hề nghĩ tới là có thể gặp anh ở đây. Lâm Dật, anh đến Yến Kinh sao? Gặp Lý Gia Ni, Lâm Dật cũng vô cùng thoải mái, bởi vì hai người căn bản cũng không có quan hệ gì, gặp phải cô ấy cũng không sợ. Buổi sáng hôm nay tới để xử lý một chút việc. Lâm Dật thuận miệng trả lời, chuẩn bị chào hỏi rồi rời đi. Anh ấy là Lâm Dật sao? Người phụ nữ bên cạnh Lý Gia Ni hỏi. Vẻ mặt Lý Gia Ni thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường, cảm thấy mình vừa mới sơ suất. Chính là anh ấy. Lâm Dật có chút ngoài ý muốn đánh giá bạn của Lý Gia Ni một chút. Sao cô ấy lại biết mình? Chẳng lẽ là Lý Gia Ni phát xuân, nhắc qua mình cùng với bạn thân của cô ấy? Anh bây giờ có bận gì không? Tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Lý Gia Ni nói. Nói chuyện gì? Lý Gia Ni nhìn người phụ nữ bên cạnh. Ê chị ở đây chờ em một hồi, em sẽ lập tức trở lại. Đi đi. Lý Gia Ni thần bí hề hề kéo Lâm Dật qua một bên. Tôi muốn hỏi anh một chút về chuyện liên quan tới lần hoạt động kia. Cô muốn hỏi cái gì? Chuyện tiền thưởng sao? Tôi không hỏi cái này. Lý Gia Ni nói. Lúc trước, khi ghi hình chương trình, anh là người đầu tiên leo lên đỉnh núi đúng không? Cô cảm thấy tôi sẽ gian lận sao? Tuy mới tiếp xúc với Lâm Dật một thời gian không dài, nhưng Lý Gia Ni tự nhận là cũng hiểu được phần nào tính cách của anh, nói anh ấy gian lận là chuyện không thể nào. Cái kia, tôi muốn hỏi anh một chút, anh có phát hiện vật kỳ dị quái trên đỉnh núi không? Vẻ mặt Lâm Dật thay đổi, mình có phát hiện ra vật gì kỳ quái hay không, điều này không quan trọng. Nhưng cô hỏi như vậy khiến anh cảm thấy rất kỳ quái. Mà vật kỳ quái duy nhất mà mình gặp phải chính là người áo đen kia. Nhưng sao cô ấy lại muốn hỏi như vậy, chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện gì? Hoặc là cô đã biết đến sự tồn tại của người áo đen kia? Không gặp phải cái gì cả. Lâm Dật bình tĩnh nói. Sau khi leo đến đỉnh núi, người của tổ tiết mục liền đến, quay mấy tấm hình liền thả tôi trở về. Vậy được rồi, tôi đã biết. Lý Gia Ni khẽ cười nói. Buổi tối có hẹn người ta đánh mạt chược, cho nên tôi đi trước đây. Nếu như ngày mai anh vẫn chưa đi, có thể cho tôi cơ hội mời anh bữa cơm không? Mời cơm thì thôi đi, ngày mai tôi chuẩn bị về Trung Hải. Lý Gia Ni lấy một tờ giấy ra từ trong túi, viết số điện thoại của mình lên trên đó, sau đó giao cho Lâm Dật. Đây là điện thoại của tôi, sau này nếu lại đến Yến Kinh thì gọi điện thoại cho tôi sẽ tiếp đãi anh. Được. Sau đó tờ giấy của Lý Gia Ni được Lâm Dật tiện tay nhét vào trong túi, sau đó anh thảnh thơi ra khỏi khách sạn. Nhìn thấy Lâm Dật ra khỏi khách sạn, Lý Gia Ni quay lại bên cạnh Lý Gia Mộng. Chị đã đem việc này nói với ông nội nói muốn gặp anh ấy. À, miệng này của chị cũng quá nhanh đi. Lý Gia Ni vừa đỡ trán, cô vốn muốn dặn chị gái, đừng đem việc này nói cho người trong nhà, không nghĩ tới miệng của chị ấy lại nhanh như vậy, thế mà đã nói ra rồi. Bởi vì chuyện này, ông nội đã nổi giận, không phải em không biết, ông vẫn luôn muốn gặp anh ấy nhưng mà không được. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải đem việc này nói cho ông biết. Nhưng em vừa rồi đã hỏi anh ấy không biết gì cả, chỉ là đơn thuần đi quay chương trình kia mà thôi, chúng ta đã nghĩ việc này quá phức tạp rồi. Có phức tạp hay không không quan trọng, làm tốt chuyện của chúng ta là được, còn lại thì phải xem ông nội xử lý như thế nào. Ren ren ren. Lý Gia Mộng vừa nói xong, điện thoại trong túi bỗng vang lên. Điện thoại của cha. Lý Gia Mộng nói. Chị có loại dự cảm, buổi mạt chược tối nay không đánh được rồi. Lý Gia Mộng tiện tay nhận điện thoại. Cha tìm con sao? Ông nội muốn hai người các con trở về, tối nay đừng chơi nữa. Vâng, vậy chúng con sẽ trở về ngay bây giờ. Cúp điện thoại, Lý Gia Mộng bất đắc dĩ nhìn Lý Gia Ni. Theo như chị nghĩ, ông nội kêu chúng ta trở về, đoán chừng là muốn hỏi một chút về chuyện này. Đều tại chị. Lý Gia Ni oán giận nói, nếu không phải chị nhanh miệng thì cũng không có nhiều chuyện như vậy. Ai có thể nghĩ tới là ông nội lại sẽ gấp gáp như vậy đâu. Lý Gia Mộng mắng. Đi thôi, trước trở về xem một chút đã. cũng chỉ có thể làm như vậy. Đi ra khỏi khách sạn, Lâm Dật lái xe đến nhà Lương Nhược Hư. Nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, có thể thấy nhà của Lương Nhược Hư cũng không tính là tiểu khu xa hoa gì. Nhưng bởi vì nằm trong vòng thứ hai, như vậy lại không giống bình thường. Dựa theo địa chỉ có sẵn, Lâm Dật tìm được chiếc xe tải vừa rồi. Sau đó lại dựa theo vị trí mà Trần Nghiên miêu tả cho mình, tìm thấy căn nhà đối ứng với nhà Lương Nhược Hư. Nói một cách khác, chỉ cần Lương Nhược Hư cầm ống nhòm, liền có thể nhìn thấy Lâm Dật đang đứng ở bên ngoài. Lâm Dật và tài xế xe tải đem hàng chuyển xuống dưới, xếp ngay ngắn trên mặt đất. Sau khi tài xế xe tải rời đi, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư. Sau khi vang lên mấy tiếng, Lương Nhược Hư mới nhận. Cô đang làm gì vậy? Cái giọng điệu này của anh cũng quá cứng nhắc rồi, không thể nhẹ nhàng một chút sao? Khụ khụ khụ, Lương thị trưởng tôn kính, tôi đây có chút việc cần cô phối hợp một chút, tránh cho cô lại nói tôi không cho cô chiến tích. Tôi đã về nhà rồi, để cho thư ký của tôi qua đó tìm anh đi. Như vậy sao được, việc này nhất định phải do cô tự mình đến. Vậy anh có thể chờ một ngày hay không? Ngày mai tôi sẽ ngồi máy bay trở về. Ngày mai không còn kịp rồi, vẫn là để tôi đến tìm cô đi. Thôi đi, anh đừng có mà lừa tôi, kỹ tổng có thể để cho anh tới đây sao? Nhìn xem lời cô nói này, Lâm Dật tôi muốn đi đâu? Còn bị người khác khống chế sao? Được rồi, nhanh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì, tôi sẽ giúp anh liên hệ người xử lý. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Lâm Dật cười ha hả nói. Không phải là sắp hết năm rồi sao? Có một nơi bắn pháo hoa, tôi muốn mang cô đi xem. Trong lòng Lương Nhược Hư khẽ động, tại thời khắc này, cô đã không còn để ý tới Lâm Dật là thật tâm mời, hay là kỹ tổng bảo anh ấy đến hố chính mình nữa. Nhưng có thể xem pháo hoa cùng anh ấy, đúng là một chuyện rất đẹp. Đừng nghĩ đến việc này nữa, tôi đang ở trong nhà, không xem được pháo hoa. Đừng nói như vậy chứ, cô đứng cạnh cửa sổ rồi nhìn ra phía ngoài xem, có lẽ có thể nhìn thấy pháo hoa ở Trung Hải. Anh đúng là kẻ lừa dối người không đền mạng, từ Yến Kinh đến Trung Hải hơn 1.200 km, anh cho rằng tôi có thiên lý nhãn. Bang bang bang. Lương Nhược Hư còn chưa dứt lời, thì bỗng nghe một chuỗi âm thanh nổ vang ở bên ngoài. Ngay sau đó, chính là từng chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời Yến Kinh. Sáng lạng. Lóa mắt. Pháo hoa rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời đêm. Vô số người đi đường dừng chân đứng lại. Tại thời khắc năm mới theo lịch âm này, mọi người có thể thấy một trận pháo hoa xa hoa như vậy. Cảnh này khiến mùi vị năm mới trong thành Yến Kinh thật chân thực. Đủ mọi ánh sáng màu sắc chiếu xuống gương mặt đẹp bên cửa sổ. Lương Nhược Hư trợn mắt nhìn, viền mắt ửng đỏ. Cô không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Lâm Dật làm. Nhưng cô vẫn có phần không tin được. Lâm Dật đến Yến Kinh rồi. Người này, đến mà làm sao không gọi cho tôi một tiếng. Ở phía dưới chờ tôi. Dặn một tiếng, Lương Như Hư cúp điện thoại, thay bộ quần áo, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Lúc đi ra khỏi phòng, cô bất ngờ nhìn thấy cha mẹ đang đứng cạnh cửa sổ xem pháo hoa. Tối muộn rồi, con ra ngoài làm gì? Lương Tồn Hiếu hỏi. Tuy Lương Nhược Hư đã 30 tuổi, nhưng cha mẹ vẫn rất để ý với việc cô ra ngoài lúc nửa đêm thế này. Lâm Dật đến rồi. Pháo hoa bên ngoài chính là anh ấy phóng. Lương Nhược Hư xỏ giày ngoài cửa, vội vội vàng vàng nói. Hả? Nghĩ cả nửa ngày, hóa ra là do nó phóng à? Lương Tồn Hiếu nói, ê ba nói mà, làm sao lại phóng trước cửa nhà chúng ta? Lương Nhược Hư ngượng ngùng, rõ ràng là vì làm cho mình. Bây giờ lại để cha mẹ biết rồi, thật là thẹn. Có thể tối nay con về muộn. Hai người ngủ trước đi. Con nhanh dẫn nó đi mau đi. Trầm Thục Nghi nói. Dạ. Lương Nhược Hư ngẩn người. Mẹ có ý kiến với Lâm Dật. Không bảo gọi Lâm Dật tới gặp mặt thì thôi, sao còn bảo mình dẫn hắn đi? Trước kia không phải còn nói chuyện hợp tác sao? Không cần trở mặt nhanh như vậy chứ. Không có ý kiến. Trầm Thục Nghi nói. Nhà chúng ta ở Nhị Hoàng. Bên cạnh chính là Cố Cung và Thiên An Môn. Năm nay có lệnh cấm từ bên trên, nói rõ là nội thành cấm bắn pháo hoa. Nếu con không nhanh dẫn nó đi, hai đứa chuẩn bị để người ta bắt đi. cái mặt già nua của cha con không cần nữa. Ạch! Con biết rồi. Lương Nhược Hư vội vội vàng vàng ra ngoài. Pháo hoa bắn rực cả trời vẫn tiếp tục. Trước cửa sổ trong phòng khách, bóng dáng Trầm Thục Nghi lúc ẩn lúc hiện. Bà có thể thấy dáng vẻ mơ hồ của Lâm Dật. Miệng bà hơi mỉm cười. Cùng một đức hạnh với cha hắn, trò gian tầng tầng lớp lớp. Bên ngoài khu đô thị, trên đường phố ngày càng có nhiều người tụ tập xem trận pháo hoa lớn này. Lương Nhược Hư mặc áo khoác nhung, lái Porsche tới trước mặt Lâm Dật. Lâm Dật vừa định khoác lác một phen, nhân dịp nóng hổi vào nhà đánh nguyên ổ. Không ngờ bị Lương Nhược Hư tóm luôn vào xe. Cô thật đúng là. Mỗi ngày toàn nói tôi không lãng mạn. Tôi vất vả lắm mới lãng mạn được một trận lại bắt tôi đi. Gấp gáp vậy làm gì? Dù sao cũng phải ôn chuyện một lúc, theo quy trình rồi lại đi khách sạn chứ. Ôn chuyện cái gì mà ôn? Lương Nhược Hư đeo khẩu trang, mặt mày lén lút nhìn tứ phía. Trong thành phố Yến Kinh không cho đốt pháo hoa. Nếu tôi còn đi muộn một lúc, anh đã bị tóm đi rồi. Ạch! Là tôi bất cẩn, vậy thì đi mau. Mau mau nhanh, tốc độ nhanh một chút. Lái về phía đường nhỏ. Cũng không phải là trộm xe, chạy vào đường nhỏ làm cái gì. Nhà cô ở Nhị Hoàng, camera quản lý đầy đường. Camera ở đường nhỏ không tốt lắm, không chừng có thể chạy thoát. Chật! Thật biến thái. Lâm Dật chui xe vào ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một chỗ tối lửa tắt đèn. Bây giờ được rồi, không có chuyện gì nữa. Nhưng vừa nãy anh đè cả vạch liền, xông qua một cái đèn đỏ. Lương Nhược Hư nói, vì ở đây không phải Trung Hải, anh không thể lái xe tùy tiện. Không sao mà. Lâm Dật nói, xe này là của Trần Nghiên. Nếu tra tới cuối, chắc cũng tra tới đầu cha cô ấy thôi. Cuối cùng cũng chẳng ai dám tra xét. Xe của Nghiên Nghiên. Lương Nhược Hư lẩm bẩm. Tôi bảo sao lại quen mắt như vậy. Nhưng hình như đây là xe của chú Trần, chắc hôm nay để cô ấy lái. Kệ nó của ai, dù sao cũng không tìm tới đầu tôi là được. Lương Nhược Hư ngờ vực nhìn Lâm Dật. Vậy anh tới Yến Kinh sao không gọi cho tôi trước? Gọi cho cô ấy làm gì? Không phải hai người hẹn nhau đi chơi đại bảo kiếm không hả? Ạch! Giác quan thứ sáu của phụ nữ đều mạnh như vậy sao? Tôi cho anh biết. Anh đừng cho rằng tôi ở Yến Kinh thì không được. Tôi muốn đóng cửa nhà ai cũng chỉ cần một cú điện thoại thôi. Cô thế là tư tưởng gì hở? Lâm Dật nói, ở dưới sự lãnh đạo sáng suốt của cô, tôi đã sớm khóa đại bảo kiếm vào rồi. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật chợt vang lên, là Trần Nghiên gọi tới. Thấy cuộc gọi của Trần Nghiên, Lương Nhược Hư giật lấy điện thoại của hắn, nhấn tiếp cuộc gọi, ấn mở loa ngoài. Anh Lâm lợi hại nha. Ha ha, em ở nhà cũng thấy pháo hoa anh bắn. Chị em có xuống không? Tranh thủ tối nay đánh luôn cả ổ đi, để chị ấy không xuống nổi giường nữa. Mặt Lương Nhược Hư tối sầm, đúng là coi trời bằng vung mà. Ạch vẫn tốt. Lâm Dật giận muốn chửi đổng. Mẹ nó, đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Anh Lâm, anh nói chuyện sao uể oải thế? Có phải vừa tuốt kiếm một lượt đã hỏng rồi không thế? Trần Nghiên nói. Với cái trạng thái này của anh, làm sao chinh phục được chị của em đây? Đừng nói mò, giữa bọn anh là quan hệ trai gái thuần khiết. Cúp máy đây, không nói nữa. Được được được, cố lên, đánh tới hang ổ đi. Nói xong, Trần Nghiên ngắt máy. Trong xe yên tĩnh. Việc này giải thích thế nào? Không phải anh nói đã khóa đại bảo kiếm lại rồi sao? Là cô ấy kéo anh đi, không thì không nói với anh địa chỉ nhà của em. Anh cũng rất rầu rĩ mà. Trời mới tin anh. Lương Nhược Hư lườm một cái nói. Cô cũng không thật sự để chuyện đại bảo kiếm của Lâm Dật trong lòng, nghĩ xong lại hỏi. Sao anh lại đến Yến Kinh? Qua năm mới mà, muốn ghé thăm em một chút. Lâm Dật rất thành khẩn, không giả dối chút nào. Người sinh ra trong nhà cao cửa rộng như Lương Nhược Hư, chuyện dơ bẩn gì cũng đều đã gặp. Cho nên lúc nên lừa gạt phải lừa gạt, lúc chân thành phải chân thành. Có lúc, thành thật mới là tốt. Thật hả? Cái này còn phải thật với giả gì? Lâm Dật nói, "Ê bằng không anh từ xa tới đây làm gì, chơi đại bảo kiếm hả?" Lương Nhược Hư che miệng cười, dịu dàng nhìn Lâm Dật. Tuy trận pháo hoa này không được xem hết, nhưng vẫn cảm ơn anh. "Đừng nói miệng nha, lấy chút hành động thực tế đi." Lâm Dật nhìn bốn phía. Trong Nhị Hoàng nhiều khách sạn lắm. "Đi quán rượu." Lương Nhược Hư nguyết Lâm Dật một cái. "Cha em không cho em đi không về, đợi lát nữa vẫn phải về nhà." "Tổ sư, em cũng đã hơn 30, cha em còn quản chuyện này." "Anh nói cái gì? Ai hơn 30? Em mới 30. Lương Nhược Hư vươn tay vặn thịt mềm bên eo Lâm Dật. Lâm Dật cũng không nhường, vươn tay chui vào quần áo Lương Nhược Hư. "Ái ấy, anh làm gì đấy? Đừng sờ loạn. Cái này còn phải tùy vào em." Lúc này, một cụ bà vừa ra phố mua đồ nhìn thấy chiếc xe đằng trước sập sình, thầm thở dài. "Thói đời xuống cấp rồi. Bỏ tay ra đi." Lương Nhược Hư mặt đỏ chót nói. Thân thể mềm nhũn. "Anh lặn lội nghìn dặm tới đây cũng không phải để về tay không." Lâm Dật nói, "Ê trộm không đi tay không, chưa nghe lời này sao?" "Vậy anh nhẹ chút, đau chết em mất." Lương Nhược Hư gắt giọng. "Cô không biết mình sao lại vậy. Đến thời gian nào đó, một số chuyện thật sự không thể nào khống chế. Giống như núi lửa phun trào vậy." "Được rồi, được rồi." Không biết trải qua bao lâu, Lương Nhược Hư uốn éo người, trở lại ghế ngồi. "Em kẹp chặt chân như vậy làm gì? Anh lại không mò chân em." "Anh còn thấy ngại sao mà hỏi." Lương Nhược Hư trợn mắt với Lâm Dật, "Kệ toàn tại anh. Việc này sao có thể đổ hết cho anh chứ?" Lâm Dật nói, "Kệ thân thể của em lại không do anh khống chế." "Còn nói bậy." Mặt Lương Nhược Hư đỏ rực. "Sắp 12 giờ rồi, nhanh đưa em về nhà." "Được rồi." Lâm Dật lái xe, đưa Lương Nhược Hư tới dưới nhà. Lúc trở về, hắn phát hiện pháo đặt trên đường đã bị lấy đi. Không thể không nói, quản lý thành phố Yến Kinh vẫn rất có hiệu suất. Nhưng về đến cửa, Lương Nhược Hư lại không xuống xe ngay. "Khi nào anh đi?" "Ngày mai." Lâm Dật nói, "Ê thăm em xong, anh cũng không còn chuyện gì, mai sẽ về." "Anh vất vả tới một lần, không đi dạo ở đây sao?" Lương Nhược Hư nói, "Ý vừa vặn ngày mai em có thời gian, có thể đi chơi với anh một lúc." "Chờ có thời gian khác đi. Mẹ anh còn đang chờ anh đặt mua hàng Tết về cho bà đây." Lâm Dật nói. "Hơn nữa, đang mùa đông giá rét, Yến Kinh cũng chẳng có gì hay mà chơi. Chờ trời ấm áp hơn, anh lại tới." "Ngày mai em đi tiễn anh." "Tiễn cái gì mà tiễn?" Lâm Dật nói, "Y hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, chẳng phải người ngoài, tự anh đi là được rồi." "Còn nói bậy." Lương Nhược Hư theo thói quen cấu Lâm Dật. "Em đi đây." "Anh cũng về đi." "Đến khách sạn, phát WeChat cho em." "Ừ." Cộp cộp cộp. Ngay khi Lương Nhược Hư chuẩn bị xuống xe, chợt có tiếng gõ cửa sổ xe. Là hai người mặc đồng phục an ninh thành thị, vẻ giận dữ chỉ Lâm Dật. "Mở cửa sổ xe ra." Lâm Dật nghiêng đầu, đối mặt với Lương Nhược Hư. Lương Nhược Hư bình tĩnh nói. "Mở cửa sổ là được. Có em ở đây, anh sợ gì?" "Chà chà chà, có phú bà che chở đúng là tốt." Nói xong, Lâm Dật mở cửa sổ xe. "Chuyện gì?" "Vừa nãy bắn pháo hoa ven đường là anh đúng không?" "Các anh đều nhận ra à?" "Anh lại còn hỏi bọn tôi, không ngại hả?" "Bọn tôi đứng đây chờ anh đấy." "Rồi thì sao? Các anh muốn làm gì?" "Cái thằng này còn giả vờ ngốc với bọn tôi." Một người hơi mập chỉ mặt Lâm Dật nói. "Từ tháng trước đã ban hành quy định cấm bắn pháo hoa trong thành Yến Kinh, chẳng lẽ anh còn không biết? Lại còn dám trắng trợn lái xe quay về như thế. Tôi cho anh biết, hôm nay nếu không giam anh nửa năm, con mẹ nó, tôi cùng họ với anh." "Các anh là quản lý an ninh đô thị, hẳn là không có quyền chấp pháp chứ?" Lương Nhược Hư nói. "Ôi cha, cô định lên lớp cho chúng tôi sao?" "Cô bé, tôi nói sự thật." Lương Nhược Hư nói. "Về thái độ thực thi pháp luật của các anh, tôi sẽ không truy cứu thêm. Tôi cũng hy vọng các anh không nên theo đuổi việc này nhiều hơn. Hai người quản lý đô thị sửng sốt, sau đó cười ha hả. Cô đang uy hiếp bọn tôi. Ở trong thành phố Yến Kinh này còn giả đại gia hù dọa người. Lương Nhược Hư chỉ khu đô thị nhà mình. Nhà tôi ở trên kia, anh nói tôi có phải đang hù dọa anh hay không? Nghe nói như thế, hai người quản lý đô thị sững sờ nhìn khu đô thị bên cạnh, trong lòng có vẻ khiếp đảm. Họ chính là người phụ trách khu vực này, làm sao không hiểu rõ tình huống nơi này? Người sống ở nơi này đều rất ghê gớm. Tùy tiện kéo ra một người đều không ai dễ chọc. Dù sao không phải ai cũng có thể có nhà trong khu nhị hoàng. Cô bé, vừa nhìn đã biết cô là người địa phương, biết lắm chiêu trò lừa tôi đấy. Quản lý đô thị mập nói. Nhưng tôi cho cô biết, tôi làm ở cương vị này đã 3 năm, hạng người gì mà chưa từng thấy. Cô cho là có thể lừa tôi. Nhanh bước xuống xe. Hai người đều đi theo tôi một chuyến. Tôi khuyên hai người phối hợp chút, bằng không hôm nay tội thêm một bậc. Quản lý đô thị khác nói. Anh nghĩ tôi đang lừa các anh. Lương Nhược Hư lạnh lùng nói. Làm sao? Cảm thấy mình xinh đẹp là chúng tôi sẽ thương hương tiếc ngọc, cho cô cơ hội hả? Quản lý đô thị mập nói. Hôm nay tôi nhất định không để yên việc này. Tôi nhất định phải xử lý hai người anh chị. Thật cho là tôi không biết cái gì, tùy tiện lừa gạt được hay sao? Lương Nhược Hư không lên tiếng, mở ngăn chứa đồ trước ghế phụ, nhưng không tìm thấy gì. Sau đó cô lại mở hòm bên tay vịn, lật qua lật lại một hồi, tìm được một chiếc thẻ đeo dây dài, là giấy thông hành của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Lương Nhược Hư vung vẫy thẻ trước mặt hai người quản lý đô thị. Biết thứ này không? Hai người quản lý đô thị ngớ người. Người bình thường không có được loại giấy thông hành này. Các anh đi thăm dò biển số xe, xem đây là xe của ai. Sau này làm việc nên mở mắt lớn một chút, đừng thấy xe của ai cũng dám cản. Hai vị quản lý đô thị nghiêm mặt, chào Lâm Dật và Lương Nhược Hư. Biết, biết rồi. Lâm Dật lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Chủ tịch thành phố Lương thật trâu bò. Để duy trì hình tượng của mình, Lương Nhược Hư không lên tiếng, kéo cửa xe đi xuống, quay về khu nhà mình. Lâm Dật vung tay chào hai vị quản lý đô thị, lái xe về khách sạn Bàn Cổ. Nhưng trước khi về phòng, hắn gọi chút đồ ăn và rượu trắng, chuẩn bị uống một chút. Giống như Lâm Dật tính, Ngô Phi Dược vẫn chưa ngủ. Em biết anh còn chưa ngủ mà. Em lấy ít đồ, lát nữa anh em ta uống chút. Lâm Dật nói. Ừ. Ngô Phi Dược đáp. Hoảng hốt một cái, đã 5 năm qua rồi. Đúng vậy. Lâm Dật nâng cốc rót đầy cho Ngô Phi Dược. Sau này có dự định gì không? Yến Kinh, Quảng Châu hoặc Trung Hải, em đều có người quen biết, ở đâu cũng có thể giúp anh một tay. Đừng, để tự anh xử lý đi. Ngô Phi Dược nói. Tuy rằng đời anh không có khả năng đạt tới độ cao như cậu, nhưng bất kể nói thế nào, anh cũng là đại ca, không có lý gì lại để cậu giúp đỡ. Lâm Dật nâng ly, nhớ trước kia Kỷ Khuynh Nhan nói. Trong một gia tộc, làm lão đại đều sẽ có lòng tự ái phải trở thành người giỏi nhất trong nhà. Kỷ Khuynh Nhan chính là vậy, Ngô Phi Dược cũng vậy. Vậy được rồi, em sẽ mặc kệ. Nhưng nếu có chỗ cần hỗ trợ thì phải nói với em. Có lời này của cậu là được rồi. Ngô Phi Dược nâng ly, để uống một ly. Uống rượu quá nửa đêm, đến 3 giờ mới kết thúc. Sáng hôm sau tỉnh lại đã hơn 10 giờ. Hai người dọn dẹp một chút rồi xuống khách sạn ăn uống, chuẩn bị đánh xe ra sân bay. Trần Nghiên ở lại khách sạn. Nhưng Lâm Dật vừa ra cửa đã thấy Lý Gia Ni chạy tới chỗ mình. Cuối cùng anh cũng ra, chờ anh từ lúc tờ mờ sáng rồi. Tối hôm qua không phải gặp mặt rồi sao, còn tìm tôi làm gì? Lý Gia Ni lộ vẻ khó xử. Là vì ông nội tôi muốn gặp anh. Ông nội cô? Lâm Dật sửng sốt, kể tôi không quá quen thuộc với cô. Ông nội cô muốn gặp tôi làm gì? Tôi biết yêu cầu này quá đáng, nhưng tôi đã kể lại nguyên bản sự việc cho ông, nhưng ông không nghe. Vì vậy, sáng sớm nay tôi mới tới đây chờ anh, hy vọng anh có thể theo tôi về nhà một chuyến. Trên thực tế, tối hôm qua, Lý Gia Ni đã tới tìm Lâm Dật. Nhưng quy cách của khách sạn Bàn Cổ Thất Tinh quá cao cấp, quy định cực kỳ nghiêm khắc, không cho phép để lộ bất kỳ tin tức gì có liên quan đến khách hàng. Cho nên, Lý Gia Ni không tra được Lâm Dật ở phòng nào, mà cũng không có phương thức liên lạc với hắn. Cô chỉ có thể đứng chờ hắn ở đây từ sáng sớm. Lâm Dật muốn từ chối, cảm giác yêu cầu của Lý Gia Ni có vấn đề về đầu óc. Mình không quen nhà họ, dựa vào cái gì mà đòi mình đi gặp ông nội nhà họ? Thật sự cho mình là bố của Thiên Vương, đến chỗ này, ai cũng phải cúi đầu với mình hay sao? Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, Lâm Dật đã nín trở lại. Không vì gì khác, chỉ vì vấn đề mà hôm qua Lý Gia Ni hỏi hắn. Bây giờ hắn đã đoán được vì sao ông nội cô ta muốn tìm mình. Chắc chắn là muốn đào sâu chuyện trên đảo. Bởi vì chỗ đó xác thực khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Thực lực của người mặc áo đen thực sự mạnh đến mức mình cũng không đối phó được. Nếu trên đảo không có bí mật, người mặc áo đen không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đó. Căn cứ vào nguyên nhân này, đúng là nên đi nhìn xem, không chừng có thể dụ ra được ít chuyện từ miệng ông nội cô ta. Được rồi, tôi đi với cô một chuyến. Lâm Dật đồng ý, sau đó nói với Ngô Phi Dược. Anh Phi Dược, anh về sảnh khách sạn chờ em một lát. Lát nữa em sẽ trở về. Ngô Phi Dược cẩn thận nhìn Lý Gia Ni. Vậy cậu cẩn thận. Không có chuyện gì, em có chừng mực. Nói xong với Ngô Phi Dược, Lâm Dật lên xe cùng Lý Gia Ni. Người phụ nữ hôm qua hắn gặp đang ngồi ở ghế phụ lái. Sau khi hắn lên xe, cô ta nhìn hắn qua kính chiếu hậu, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Xe chạy đi khoảng nửa giờ, đến vùng nội thành cũ của Yến Kinh. Nơi này dường như là một thành phố bị lãng quên, còn giữ lại truyền thống sinh hoạt từ mười mấy năm trước, tràn ngập mùi khói lửa nhân gian. Lý Gia Ni dừng, nhóm ba người đi vào một căn tứ hợp viện. Ngay lúc ba người vừa đi vào, trong một chiếc xe van phía trước căn tứ hợp viện bỗng có hai người đàn ông hoạt động. Có người đến Lý Gia. Dường như là tên kia. Chúng ta theo dõi trước, chờ hắn đi ra lại theo sau. Được. Ba người Lâm Dật cũng không chú ý tới người trong xe bên kia, thoải mái đi vào tứ hợp viện. Trong sân bày biện mười mấy chậu hoa to to nhỏ nhỏ, nhưng đa phần đều đã khô héo. Trong một căn phòng nhỏ, có một chiếc bếp lò đang đun nước nóng. Hơi nước trắng bốc nghi ngút, làm cho căn tứ hợp viện này thêm chút sinh khí. Ông nội tôi ở bên trong, anh đi vào thôi. Lý Gia Ni nói. Hơn nữa, anh yên tâm. Người trong nhà tôi đều không có ở đây. Chỉ có ông nội và lái xe của ông ở đây, anh không cần câu nệ. Tôi biết. Lâm Dật gật gù, đẩy cửa đi vào. Đồ gia dụng trong phòng đều rất cũ kỹ, nhưng chiếc nào chiếc nấy đều rất có giá trị, thậm chí đạt cấp bậc đồ cổ văn vật. Ngoài ra, trong phòng có hai người, một già một trẻ. Một người tóc bạc trắng, tay chống gậy, ngồi trước bàn trà, tay nâng chén thưởng thức. Người khác tuổi hơn 30, đang đứng cạnh ông già, biểu hiện không câu nệ, còn vừa nói vừa cười, giống như bạn vong niên. Ông lão tên là Lý Học Dũng, là ông nội của Lý Gia Ni. Người đứng cạnh ông là Phó Hải Thắng, là tài xế của Lý Học Dũng, nhiều năm nay phụng dưỡng cạnh ông. Cậu là tiên sinh Lâm Dật. Thấy Lâm Dật tiến vào, Lý Học Dũng được Phó Hải Thắng đỡ đứng dậy. Mời Lâm tiên sinh ngồi, đợi đã lâu. Lâm Dật gật gù, ngồi cạnh bàn trà. Mạo muội quấy rối, kính xin Lâm tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Tôi chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện, không có ác ý gì. Lý Học Dũng hiền hòa nói. Con người tôi không thích quanh co lòng vòng, có chuyện cứ nói thẳng là được. Lý Học Dũng cầm ấm trà tử sa lên, rót cho Lâm Dật. Bên ngoài hơi lạnh, Lâm tiên sinh uống ngụm trà trước, làm ấm thân thể. Giơ tay không đánh người mặt cười, đã đến đây rồi, cũng không nóng lòng một chốc một lát. Lâm Dật cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trước không nói trà này như thế nào, chỉ cái ấm trà này đã đáng giá không ít tiền. Đây là đại hồng bào của Vũ Di Sơn hả? Mùi vị rất khá. Ai, Lâm tiên sinh còn nhỏ tuổi mà có thể nói ra lai lịch của trà này, thật là giỏi. Tuy nhỏ tuổi chút, nhưng cái gì nên hiểu đều hiểu. Một chén trà thôi, không làm khó được tôi. Lý Học Dũng cười ngẩng đầu. Ông ta ngửi được một mùi vị khác biệt từ Lâm Dật. Lý Học Dũng lại rót đầy chén cho Lâm Dật, cười ha hả nói. Nói vậy Lâm tiên sinh cũng đoán được ý đồ mà tôi mời cậu tới đây. Chủ yếu là tôi muốn hỏi chút chuyện trên đảo Cửu Xuyên. Lâm Dật lặng lẽ gật đầu, chậm rãi nói. Các vị vẫn bám theo chuyện trên đảo Cửu Xuyên không tha, nghĩ rằng chắc sẽ hiểu rõ tình huống nơi đó hơn tôi. Nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta có thể công bằng tán gẫu về chuyện này. Lý Học Dũng đánh giá Lâm Dật. Ý của Lâm tiên sinh là nói chuyện mà ông biết cho tôi, sau đó tôi cũng sẽ nói lại chuyện mà tôi gặp phải trên đảo cho ông. Chúng ta trao đổi đồng giá. Đây là nguyên nhân chính khiến Lâm Dật đồng ý tới đây. Bởi vì hắn đã kết luận, chuyện trên đảo Cửu Xuyên không hề tầm thường, nhất định có bí mật không muốn người biết. Nếu hắn có thể nhân cơ hội này làm rõ những vấn đề không biết này, vậy thì cũng tốt. Lý Học Dũng mỉm cười. Vậy cũng công bằng. Lâm tiên sinh nói trước về tình huống trên đảo trước đi. Nghe ý của ông, sao có ý muốn há mồm chờ sung rụng? Lâm Dật bật cười. Tuy rằng tôi trẻ tuổi hơn ông nhiều, nhưng trò lừa gạt kiểu này đừng chơi trước mặt tôi. Hôm nay là ông tìm tới tôi, dù sao cũng lấy ra chút thành ý chứ. Ông nói đúng không? Lâm tiên sinh cảm thấy tôi không đủ thành ý. Đúng. Lâm Dật không e ngại, nhìn đồng hồ đeo tay, để tôi còn chuyện khác, cho nên thời gian của ông không có nhiều, phải tranh thủ. Sắc mặt Phó Hải Thắng lạnh lùng, nhưng không có lệnh của Lý Học Dũng nên chỉ đứng yên tại chỗ. Có điều, trong lòng anh ta đã tràn ngập phòng bị đối với Lâm Dật. Người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem đối phương là ai. Tại thời điểm thích hợp, tránh khỏi mũi nhọn để đưa ra quyết định chính xác mới là hành vi nên có của người thông minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.